Chương 225, ngươi hảo Ô Tống lao quyết tâm một hồi, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Lữ chủ nhiệm vội vàng hướng về bên trong ương đánh báo cáo. Tống lao thân phận như vậy, đã sớm không phải nói muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, hắn dù cho là lui ra đến rồi, QNZ vẫn như cũ là hết sức quan trọng, mọi cử động tác động nhiều mặt quan tâm, tự nhiên là muốn sớm chào hỏi. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là theo lệ chính tự. Hạch tâm lãnh đạo tầng bên trong có mấy vị đều là Tống lao nhâm nâng lên rút đi tới, lao gia tử muốn chuyển sang nơi khác tính dưỡng, dưới đây chức năng bộ ngành ai như vậy không có mắt dám phản đối cái kia không phải trong cầu tiêu thắp đèn lồng. Muốn chết sao mà Tống chính bình thì lại bắt đầu phối hợp Đông Nam tỉnh phương diện, Tống lao muốn qua đi, chữa bệnh tổ có thể mang tới, nhưng bảo vệ cảnh vệ khẳng định là từ địa phương trú quân bên trong chọn lực lượng tinh nhuệ, bao quát chỗ ở cùng quanh thân an bài. Còn có rất nhiều chuyện đều cần sớm chào hỏi phối hợp. Vì lẽ đó, Tống lao dù quyết định muốn đi Tam Sơn thành phố, nhưng QNZ không phải lập tức liền có thể thành hàng. Hạ Nhược Phi nhốt tại gian phòng của mình bên trong, một hơi ngao chế đầy đủ Tống lao dùng 2 ngày thuốc đông y, đem dược thang chứa ở lớn trong nồi cắt giao cho chữa bệnh tổ Chu Giai Minh, dặn dò bọn họ đúng hạn theo lượng cho thủ trưởng dùng. Hạ Nhược Phi cũng không lo lắng tiết lộ bí mật. Thuốc đông y gì thành phần phức tạp, vẫn chưa có người nào có thể thông qua một bát dược thang xét nghiệm ra hắn sử dụng thuốc gì tài, còn kỳ hoa cánh hoa thành phần, càng la trực tiếp hòa tan đến dược thang bên trong, cánh hoa thần kỳ như thế, thành phần tuyệt đối không phải hiện hữu khoa học trình độ có thể đo lường đi ra, thậm chí rất khả năng là nhân loại chưa phát hiện một loại đặc thù vật chất. Huống hồ Chu Giai Minh bọn người đi qua nghiêm ngặt chính thẩm, cũng không có phức tạp gia tộc bối cảnh. Bọn họ không có khả năng lắm dám đánh này thuốc đông y đi chủ ý hơn nữa gửi dược thang tủ lạnh còn chọn dùng song khóa, nhất định phải Lữ chủ nhiệm cùng Chu Giai Minh đồng thời ở đây mới có thể mở ra. Vì lẽ đó bí mật tiết lộ độ khả thi đã vô hạn gần tới với Linh. Hạ Nhược Phi đem còn lại thuốc bắc toàn bộ hôn tạp cùng nhau, ném vào lò lửa bên trong lủi tàn theo lửa, triệt để đem cuối cùng một tia manh mối đều xóa đi. Sau đó, Hạ Nhược Phi trước hết kỳ rời đi cái này sững sờ 5 ngày tiểu viện. Cùng hắn đồng thời đi tới Tam Sơn còn có Tống Chính Bình nhi tử Tống Duệ, cái tên này rõ ràng là ở trong hốc núi ở lại ước đến khó chịu, nhưng lấy tên đẹp đi Tam Sơn cho ra ra đi tiền trạm. Mà Tống Chính Bình hiển nhiên cũng vui vẻ thấy Tống Duệ cùng Hạ Nhược Phi giao hảo, phá thiên hoang địa không có ngăn cản Tống Duệ, chỉ là nghiêm mặt bàn giao vài câu liền cho đi. Sa u cái nhiều giờ sau, Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ 2 người đi ra Tam Sơn phi trường quốc tế xuất cảng đường nối. Kỳ thực hơn một nửa thời gian đều tiêu vào từ Tống Lao ở lại vùng núi Tiểu Viện đến Hồng Châu nội thành trên đường. Lần này tự nhiên là không thể vận dụng lục hàng máy bay trực thăng. Hai người cưới một chiếc quân dụng Việt giã xe chỉ huy ở trên sơn đạo sóc này hơn 2 giờ mới đến Hồng Châu sân bay. Ở phi trường lại đợi sắp tới một canh giờ, mới liên lụy gần nhất một chiếc bay đi Tam Sơn thành phố chuyến bay. Rời đi ra ra cùng phụ thân Tống Duệ liền dường như biến thành người khác như thế, tung bay nhảy ra, hăng hái, từ lâu không có cái kia phó ngoan bảo bảo rằng dốc. Tống Duệ một tay đẩy hắn con kia hạn lượng phục khắc bản ngày mặc ngói hợp kim nôm vali du lịch, một tay khoát lên Hạ Nhược Phi trên bả vai, cất nhà địa nói nói, Nhược Phi, anh em rốt cục giải phóng một lúc dẫn ngươi đi chô tô tờ. Hạ Nhược Phi một mặt ghét bỏ mà đem Tống Duệ tay bỏ qua một bên, nói nói, cảm tạ A ta không làm chuyện gây ngươi muội A ta cù nở dê là thuần thẳng nam có được hay không. Tống Duệ nói, này, nói thật sự, đến Tam Sơn vậy chính là ta địa bàn, ta dẫn ngươi đi địa phương bảo. Đảm ngươi lưu luyến quên về cái gì thiên thượng nhân gian, địa thượng nhân cái kia đều nhược bạo. Hạ Nhược Phi bước chân liên tục, trận tròn mắt nói, thật giống ta mới là sinh trưởng ở địa phương Tam Sơn nhân đi Tam Sơn lúc nào biến thành địa bàn của ngươi anh em ở bằng hữu này nhiều. A Tống Duệ chuyện đương nhiên địa nói nói, luận sống phóng túng, ngươi khẳng định không ta quen thuộc ta đã nói với ngươi à, chỗ kia trà trà em gái quả thực không muốn quá thủy linh hơn nữa then chốt là sống hào trò. Gian nhiều A tuyệt đối là đỉnh cấp hưởng thụ A ngươi nghe nói qua độc lòng có chưa từng nghe nói xong hưởng pháo nhìn ngươi này quê mùa dạng. Khẳng định đều không có kiến thức quá đi ta đã nói với ngươi à, còn có băng hỏa đỉnh chỉ Hạ Nhược Phi thấy Tống Duệ càng nói càng không chắc chắn, vội vã đánh gậy hắn lại nói nói, Tống Đại Thiếu, chính ngươi đi hưởng thụ đi, ta đối với những này thật không có hứng thú. Tống Duệ trận to hai mắt, cẩn thận mà đã rời xa Hạ Nhược Phi 2 bước, trong mắt lộ ra khuyết đại vẻ hoảng sợ nói nói, ta ít ngươi sẽ không phải thật sự hảo trước kia chứ. Hạ Nhược Phi nhất thời không có lý giải Tống Duệ ý tứ, lộ ra một tia vẻ không hiểu. Mà Tống Duệ lại cấp tốc nói nói, không sao, Nhược Phi, cái kia không mất mặt, hiện tại xã hội này khoan dung độ là rất cao, không có ai sẽ kỳ thị ngươi Tống Đại Thiếu, ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì ai kỳ thị ta. Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ. Kha kha, không có gì, Tống Duệ cười khăn nói, tiếp theo lại nói, vậy ngươi càng nên đi với ta dô y chô kia, không chỉ có lượng lớn mỹ nữ, hơn nữa anh chàng đẹp trai cu nở dê không ít. Ta nhìn ngươi thân thủ tốt như vậy, nên yêu thích loại kia tế bị nộn nhục tiểu thịt tươi chứ. Ta gọi nhân an bài cho ngươi, nếu không ngụy nương cũng được, á chỉ cần ngươi muốn, bên kia đều có thể an bài cho ngươi đến thỏa thỏa. Hạ Nhược Phi lúc này mới tỉnh táo lại, nhất thời tức sạm mặt lại, trợn mắt nói, thảo Tống Duệ, ngươi lại nói hưu nói vượn có tin hay không, huynh đệ đều không đến làm ta một cái thuần đàn ông, ngươi an bài cho ta tiểu thịt tươi còn ngụy nương ta sát quá dơ rất sao, buồn nôn chết ta rồi. Không được không được, để ta trước tiên thổ một lúc, không phải tự ngươi nói không thích nữ nhân sao. Tống Duệ vô tội nói, ngươi muội a lão tử lúc nào nói không thích nữ nhân, dô y ta là không thích loại kia nơi nữ nhân. Hạ Nhược Phi mắng, ngươi tốt xấu cu nở dê là Tống gia đại thiếu gia, tư tưởng có thể hay không không muốn như thế xấu xa, a dọa chết ta rồi. Tống Duệ bắt đầu cười ha hả, ta đã nói rồi ngươi bộ dáng này thấy thế nào cu nở dê không giống như là cái pha lê. Hạ Nhược Phi vội la lên, ngươi mới pha lê đây, cả nhà ngươi đều nói đến đây. Hắn lại ngừng lại, làm sao mắng Tống Duệ đều không sự, mang tới cả nhà nhưng là không quá thích hợp, cái kia không phải liền Tống Lao cùng Tống Chính Bình đều cùng chửi sao. Ta hiểu lầm kia mà, ngươi nhìn ngươi còn cuống lên. Tống Duệ lại cợt nhà địa liên lụy Hạ Nhược Phi vai nói nói, anh em còn không phải là vì cảm tạ ngươi, mới đặc biệt dẫn ngươi đi xem một chút cái gì gọi là mục nát thối nát sinh hoạt sao. Tiểu tử ngươi chính mình không cảm kích cảm tạ á. Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt nói nói, ngươi cho rằng ta là kiếm cớ về Tam Sơn á, nhà ta một chồng sự tình chờ ta xử lý đây. Ngươi nên làm sao sóng đi, ta liền không phụng bồi thiết, thật chán. Tống Duệ khinh bị nói. Hai người một bên đấu võ mồm vừa đi ra xuất cảng phòng khách, một chiếc màu đen chạy băng băng xe con đã chờ đợi ở cửa, cho rằng ăn mặc tây trang màu đen mang kính dâm đại hán bước nhanh tiến lên đón. Đợt, các bạn nhớ nhấn thật và vuột tốt và 5 sao giúp mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.